Trên thực tế hắn cũng biết ở giã ngoại trùng kích võ tôn chi cảnh, đều là tán tu hoặc là tiểu gia tộc, đối với võ tôn chi cảnh không có bao nhiêu truyền thừa, nếu không sẽ không phạm loại sai lầm rõ ràng này. Nhanh chóng ly khai nơi đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nghe vậy, vào lúc này Tần Phàm rốt cục chậm rãi mở con mắt ra. Hắn nhìn trung niên khô gầy võ tôn cường giả trước mắt, trong miệng nhàn nhạt nói. Ha ha, vô chi tiểu tử, vậy mà khẩu phóng cuồng ngôn, thật cho mình là tuyệt thế cường giả hay sao? Sau lưng kia là trưởng bối nhà của ngươi đột phá võ tôn chi cảnh a, chẳng lẽ cho tiểu tử ngươi hộ pháp? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Võ tôn cường giả gầy còm kia vào lúc này không khỏi trêu tức lớn tiếng cười nói. Ngươi có thể thử xem. Tần Phàm tiếp tục bình tĩnh nói. Đừng giả vờ giả vịt kéo dài thời gian. Cho dù cho trưởng bối sau lưng ngươi đột phá đến võ tôn chi cảnh, một cái vừa mới đột phá võ tôn, ở trước mặt bản tôn giả vẫn là cái gì cũng không phải. Võ tôn cường giả kia lại cười lạnh nói. Lập tức hắn cảm giác được những cường giả khác cũng càng ngày càng tới gần, biết rõ cơ hội trôi qua tức thì, vì vậy rốt cục song trưởng trực tiếp đánh về phía Tần Phàm, ý định là trực tiếp diệt sát thiếu niên trước mắt này, sau đó xông lên ngọn núi sau lưng hắn, cướp nguyên hạch đi. Tại Vũ Thiên Đại Lục, lấy võ vi tôn, đạt được một khỏa nguyên hạch liền có thể làm cho không ít võ tôn cường giả thực lực tăng nhiều. Cũng có thể dùng để bồi dưỡng đệ tử có tiềm lực trong gia tộc, diệu dụng vô cùng. Cho nên tuy ở trong phạm vi chân vũ thánh điện phù hộ nghiêm cấm việc này, nhưng ở giã ngoại hoang vu, loại hành vi cướp đoạt này kỳ thật cũng không quá mới lạ. Có không ít tán tu không biết rõ tình hình đều là trước một khắc đột phá võ tôn bị cướp đoạt nguyên hạch chết đi đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 741, một kiếm đến từ phía tây, hai, một bên kia, theo song trưởng của võ tôn cường giả này đánh ra, năng lượng nguyên khí mênh mông vào lúc này bị hắn mạnh mẽ ngưng tụ ở trên song trưng, cuồn cuộn cuộn cuộn, như là một tòa núi lớn trực tiếp áp về phía Tần Phàm. Bởi vì Tần Phàm thói quen che giấu khí tức của mình, nên vào lúc này người kia cũng không có nhìn ra thực lực chân thật, chỉ cho thấy là sơ cấp linh vũ sư cảnh giới. Cho nên gã võ tôn cường giả kia là ý định trực tiếp đem Tần Phàm đè chết. Nhìn ngươi coi như là một thiên tài, niên kỷ như vậy cũng đã là linh vũ sư chi cảnh, ở trên đại lục có thể làm được loại trình độ này cũng không tính nhiều lắm. Bất quá đáng tiếc ngươi quá mức không biết sâu cạn, tự chịu diệt vong. Võ tôn cường giả kia một bên động thủ, một bên tựa hồ có chút ít đáng tiếc nghiền ngẫm nói ra. Tần Phàm chỉ là cười nhạt. Hắn nhìn ra được võ tôn cường giả này là khinh thị chính mình, chỉ là tùy ý một kích đến đánh chết mình. Hắn ở lúc này cũng không di động, cũng không phản kích, chỉ đứng tại nguyên chỗ, trực tiếp để cho nguyên khí mạnh mẽ kia công kích rơi vào thân. Oanh! Cái công kích này trực tiếp cùng thiên trận giáp trên người hắn đụng vào nhau, ngàn trận đều chuyển, kình khí trực tiếp bị hóa đi hơn phân nửa, kình khí còn lại đánh vào bản thể hắn, quả thật không có tính khiêu chiến chút nào. Thiên trận giáp này quả nhiên lợi hại, lại có thể trực tiếp ngăn cản một kích của võ tôn cường giả. Tần Phàm vốn là muốn kiểm tra cường độ phòng ngự của thiên trận giáp này một chút. Thấy vậy, hắn đối với hiệu quả của thiên trận giáp cũng là hết sức hài lòng. Nguyên lai trên người của ngươi có trọng bảo. Tuy trông thấy Tần Phàm không có bởi vậy chết đi, hắn hung hăng kinh ngạc một bà. Nhưng lập tức, võ tôn cường giả kia lại không khỏi là hai mắt tỏa sáng. Trên mặt xuất hiện vẻ tham lam, hắn biết rõ bảo vật phòng ngự có thể ngăn cản một kích của võ tôn cường giả chân quý đến cỡ nào. Huyền trọng quyền, nhưng mà, trên mặt hắn hưng phấn chi sắc còn chưa kịp rút đi, sau một khắc tựu lập tức biến thành vẻ ngạc nhiên, tiếp theo là chấn động vô cùng. Lúc này hai mắt của Tần Phàm bỗng nhiên ngưng tụ, sau đó toàn thân khí lực của hắn phóng lên trời, nháy mắt sau đó. Một cổ khí thế cường đại thuộc về lục cấp võ tôn lại không yếu hơn nửa bước võ thánh hàng lâm toàn trường. Huyền trọng vực vượt qua 500 lần lập tức liền bao phủ ở giữa sân. Sau đó võ tôn cường giả đối diện kia bị huyền trọng vực này ảnh hưởng đến. Hắn về phía trước đạp mạnh bộ pháp. Cả người kích bắn mà đến. Một quyền trực tiếp đánh ở trên ngực đối phương. Nhìn ngươi niên kỷ như vậy mới tu luyện tới cảnh giới võ tôn. cũng là thập phần không dễ dàng, đáng tiếc ngươi không biết sâu cạn, tự chịu diệt vong. Tần Phàm từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ánh mắt kinh hãi của võ tôn cường giả này, trong miệng nhàn nhạt tái diễn thoại ngữ vừa rồi của đối phương nói. Ngươi làm sao có thể? Trên mặt tên võ tôn cường giả trung niên kia xuất hiện vẻ khó tin, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra thiếu niên trước mắt này nhìn như tuổi không lớn lắm, vậy mà có được thực lực cường đại như vậy. Ngươi là muốn nói ta làm sao có thể có được thực lực mạnh như vậy phải không? Tần Phàm trong miệng nhàn nhạt nói, chuyện này giáo huấn ngươi cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài, cũng không phải ngươi thực lực cường đại, có thể muốn làm gì thì làm, bất quá đáng tiếc, cái giáo huấn này ngươi ở kiếp tiếp theo mới có thể sử dụng đến. Nói về chuyện hắn vẫn giấu kín thực lực này, kỳ thật một phương diện tự nhiên là vì ít gây phiền toái, bởi vì nếu như hắn một mực bảo trì thực lực võ tôn, cơ hồ người trên toàn bộ đại lục đều có thể nhận ra hắn, như vậy đi trên đường không ngừng để cho người hô kỳ tích chi tử, đó cũng là chuyện làm cho người rất không thích. Mà một mặt khác là bởi vì hắn đối với tín niệm cường giả vi tôn của cái thế giới này rất bất mãn, không sai, thực lực cường đại đích thật là có thể có được năng lực trà đạp quy tắc, nhưng chưa hẳn nhất định phải đi trà đạp quy tắc. Kẻ yếu không nhất định phải trở thành một phương bị xâm lược, cho nên hắn rất ưa thích dùng một tư thái, kẻ yếu, đi cho những cái gọi là cường giả kia một cái giáo huấn. Ngươi là Tần Phàm, ngươi là kỳ tích chi tử. Không, Tần Phàm, ngươi buông tha ta về sau. Trung niên võ tôn cường giả kia vào lúc này rốt cục đột nhiên tỉnh ngộ, biết rõ niên kỳ như vậy liền có được thực lực mạnh thế kia. Toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục chỉ có một người mà thôi. Đã quá muộn, ngươi đã chủ động tìm chết. Như vậy ta liền lấy ngươi đến lập uy, chấn nhiếp người phía sau thoáng một phát a. Bất quá Tần Phàm không có cho hắn cơ hội nói tiếp. Vào lúc này, 999 trọng man ngưu khí kình thôi phát, trực tiếp oanh vào trong lồng ngực đối phương, lập tức cướp đi sinh cơ cùng hy vọng của một võ tôn cường giả. Hắn ban đầu vốn chính là đánh chủ ý dùng người này lập uy, làm cho người phía sau có thể biết khó mà lui. Đại Càn Quốc Tần Phàm ở đây, phàm người tới gần phương viên ngàn mét, giết không tha. Sau một khắc, hắn liền trực tiếp cầm thi thể võ tôn cường giả không may này quảng ra. Sau đó hít sâu một hơi, cao giọng nói ra, Tần Phàm. Kỳ tích chi tử Tần Phàm, dĩ nhiên là hắn, mà theo thanh âm kia ở phía trên bình nguyên chấn động truyền ra, những cường giả tới gần kia không khỏi đều tạm thời dừng bước, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía phương hướng thanh âm truyền đến kia. Sau đó bọn hắn quả nhiên chứng kiến một thiếu niên áo xanh ngạo nghễ đứng ở trước ngọn núi có người đột phá đến võ tôn chi cảnh kia. Rất rõ ràng, Tần Phàm là thay người đột phá kia tiến hành hộ pháp. Lúc này đây xem ra là đi một chuyến uổng công rồi, thực lực Tần Phàm này tương truyền giết qua độc giác giao long, hiện tại xem ra thực lực của hắn có khả năng còn muốn càng mạnh hơn nữa, có trong lòng người do dự nói. Bởi vì tin tức Tần Phàm đoạt được quán quân liệp thú anh hùng đại hội, tốc độ truyền bá không có nhanh như vậy, cho nên rất nhiều người biết rõ tin tức của Tần Phàm cũng chẳng qua là sự tích lúc đầu giết độc giác giao long. Cơ hồ dùng lực lượng một người bức lui thú triều. Mới vừa rồi có một gã võ tôn cường giả tốc độ so với ta còn nhanh hơn, thực lực so với ta còn mạnh hơn, ít nhất là 6-7 cấp võ tôn cảnh giới. Nhưng không thể tưởng được chỉ là thời gian ngắn ngủi như vậy dĩ nhiên đã bị Tần Phàm giết chết. Danh tiếng của kỳ tích chi tử quả nhiên không phải giả. Cũng có chút võ tôn cường giả trên mặt động dung. Khí tức này quá cường đại. Chỉ sợ đã tới gần nửa bước võ thánh rồi, mà có chút thực lực so với tên võ tôn vừa rồi kia cường đại hơn, lại có thể cảm giác được lúc này Tần Phàm phát ra khí tức cực kỳ cường đại. Tần Phàm nhìn xem vài đạo khí tức tới gần nhất đều dừng bước, lúc này mới không khỏi có chút thở dài một hơi. Bất quá sau một khắc, trên mặt hắn lại kịch liệt biến đổi, lập tức ánh mắt nâng lên, kinh hãi nhìn về phương hướng phía tây. Rất nhanh lộ ra thần sắc vô cùng kiêng kỵ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 742, kỳ tích tương kiến. 1. Chân trời, thiên địa một đường. Mà ở đường chân trời kia, một màu xanh da trời như là bầu trời rơi xuống, phiêu nhiên mà tới. Áo lam trường kiếm, phong độ, tư thái chắc tuyệt. Kỳ tích chi kiếm, Tần Thiên Hoành. Nhìn xem một vòng màu xanh da trời này, đôi mắt của Tần Phàm ngưng tụ lần nữa, càng thêm kiêng kỵ. Mặc dù hắn không có bái kiến nhân vật truyền kỳ này, nhưng lại liếc mắt liền nhận ra được. Dưới võ thánh, loại phong độ cùng khí chất kia, chỉ có một người này. Hắn như thế nào lại nhanh như vậy liền đến nơi này? Tần Phàm có chút không rõ, mình đi ngang qua yêu thú bình nguyên. Tuy là tham gia liệp yêu anh hùng đại hội hao tốn một ít thời gian, nhưng theo đạo lý Tần Thiên Hoành không thể nhanh như vậy liền xuyên qua hai quốc gia Đại Khôn Quốc, Đại Cấn Quốc chứ. Trừ khi đối phương cũng như mình, trực tiếp kéo dài qua toàn bộ yêu thú bình nguyên mà đến. Làm sao có thể, trường kiếm phi hành. Sau một khắc, sắc mặt của Tần Phàm lại đại biến, bởi vì lúc mới bắt đầu Tần Thiên Hoành ở quá xa. Hắn không có nhìn rõ ràng, nhưng hiện tại gần đi một tí, hắn nhìn rõ ràng rồi. Vào lúc này hắn dĩ nhiên là chân đạp trên thân một trường kiếm màu bạc, áo lam bồng bềnh, ngự kiếm mà đi. Tốc độ kia nhìn như không nhanh, nhưng chỉ là trong nháy mắt, kiếm quang kia liền xẹt qua một khoảng cách cực lớn, tốc độ cực nhanh. Tần Phàm đoán chừng dù là dùng tốc độ xưng hùng của Phong Bạch Vũ, so sánh với người này xê. Hắn một mực cũng không có nhìn thấy có người có thể làm được. Cường như những người Phong Bạch Vũ, Vân Phi Hồng này, cũng đều không có làm được. Hiện tại, hắn vậy mà chứng kiến Tần Thiên Hoành làm được. Đối với người ở 20 năm trước được xưng là đệ nhất nhân dưới võ thánh còn không có chính thức gặp mặt kia, Tần Phàm đối với hắn tràn đầy kiêng kỵ. Chỉ bằng chiêu thức ấy, hắn cũng phải tự thẹn không bằng. Hơn nữa Tần Thiên Hoành người còn chưa đến. Hắn cảm giác được ở giữa thiên địa đều tràn ngập một loại kiếm ý lạnh như băng, phảng phất hình như có ngàn vạn thanh lợi kiếm treo ở trên cổ, tùy tiện khẽ động sẽ máu tươi đầm đìa. Nghĩ đến một người khủng bố như vậy chính là đến đuổi giết mình, cái này làm cho hắn đối mặt siêu cấp cường giả như Vân Phi Hồng cũng có thể lạnh nhạt tự nhiên, vào lúc này sắc mặt cũng càng thêm trầm xuống. Theo Tần Thiên Hoành càng ngày càng tới gần, các cường giả khác trên bình nguyên cũng phát hiện hắn, lúc này nguyên một đám kinh ngạc không thôi nhìn về phía người kiếm màu xanh da trời kia. Cường giả, siêu cấp cường giả, đây là ấn tượng trực quan nhất khi những người này chứng kiến bóng người kia. Không chỉ là bởi vì đối phương có thể trường kiếm phi hành, còn cảm giác được kiếm khí vô ảnh tùy thời có thể gạt bỏ chính mình kia, làm cho trên mặt mỗi người bọn hắn đều động dung. Sau một khắc, những cường giả này cũng không khỏi ngừng thở, sợ một khi mình hô hấp dùng sức một ít, sẽ kinh động kiếm khí trong thiên địa, lập tức sẽ gặp cảnh đầu thân khác biệt. Đặc biệt là những cao thủ cảnh giới linh vũ sư kia, lúc này hai chân cũng không khỏi có chút rung động, cơ hồ muốn co quắp ngã xuống đất. Tần Thiên Hoành này người còn không đến gần, nhưng lực chấn nhiếp của hắn liền khủng bố như vậy. Kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành, đã qua hồi lâu, rốt cục có võ tôn cường giả đem trạng thái của mình điều chỉnh tới, trong miệng lập tức vô cùng kinh hãi nói ra. Dĩ nhiên là hắn. Hắn 20 năm đều không có ly khai qua Càn Kinh rồi, tại sao hôm nay lại xuất hiện ở chỗ này? Những võ tôn cường giả này, cơ hồ từng cái ở lúc còn trẻ đều nghe qua danh tự Tần Thiên Hoành. Năm đó uy danh của Tần Thiên Hoành chấn động toàn bộ đại lục, so với danh tiếng hiện tại của Tần Phàm, chỉ mạnh không yếu. Áo lam trường kiếm, chiến danh hiển hách, kỳ tích chi kiếm. Những võ tôn cường giả này ở rất nhiều năm trước cũng đã nghe qua cái tên này. Thậm chí còn có người đã từng đối với cái tên này coi là thần tượng, xem thành mục tiêu, coi là truy cầu. Tuy hơn 20 năm đi qua, trí nhớ dần dần quên lãng, nhưng hiện tại vừa thấy người này, lập tức liền hiện ra tràng cảnh thanh xuân nhiệt huyết năm đó. Có thể thấy được Tần Thiên Hoành năm đó ảnh hưởng to lớn như thế nào. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Mà vào lúc này, thanh âm đạm mạc kia từ xa mà đến gần, phiêu miểu mịt mù quanh quẩn ở trong không khí. Tựa hồ trên toàn bộ yêu thú bình nguyên đều quanh quẩn thanh âm của Tần Thiên Hoành. Sau đó Tần Phàm liền đột nhiên trông thấy, thân ảnh màu lam kia vốn là ở bên ngoài một dặm. Nhưng trong nháy mắt vậy mà liền đi tới trước mặt mình 100 mét. Tốc độ kia cực nhanh, chỉ là chứng kiến một đạo kiếm quang hiện lên, thậm chí lúc người đã đến, tàn ảnh bên ngoài một dặm kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Tốc độ này có thể nói là đáng sợ. Thấy vậy ngay cả trái tim của Tần Phàm cũng không khỏi được đột nhiên nhảy dựng. Tốc độ ngự kiếm này của đối phương, so với mình lợi dụng chu tước chi dực phi hành thì nhanh hơn rất nhiều. Nói cách khác, cho dù lúc này hắn không phải giúp Kỳ Huyên Nhi hộ pháp, muốn chạy trốn cũng căn bản là cơ hội không lớn. Chiến đấu là không thể tránh được. Đến lúc này, Tần Phàm ngược lại là bắt đầu điều tiết tâm tình cùng trạng thái của mình. Sắc mặt bình tĩnh mang một chút ngưng trọng, hai mắt ngưng tụ nhìn thân ảnh màu xanh da trời trước mắt kia, khí thế như là núi cao, không chút sức mẻ. Ở Tần Thiên Hoành đến, đồng thời người bị thanh thế đột phá võ tôn của Kỳ Huyên Nhi hấp dẫn tới cũng càng ngày càng nhiều. Những người này có võ tôn cường giả, cũng có cao thủ linh vũ sư cấp, có chút là vì chủ ý nguyên hạch mà đến, mà có chút là hiếu kỳ. Có chút chỉ là gom góp tham gia náo nhiệt. Khi những người này xa xa chứng kiến hai đạo thân ảnh đối nghịch lấy, lại cảm nhận được kiếm khí kinh khủng ở giữa thiên địa kia, tất cả mọi người không khỏi dừng bước, đều lui ra xa xa. Cũng thời gian dần qua tụ lại cùng một chỗ. Kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành, kỳ tích chi tử Tần Phàm. Theo tin tức truyền đến, rất nhiều người cũng bắt đầu nhận ra hai siêu cấp cường giả này. Một ít cường giả tân sinh là trước nhận ra Tần Phàm, mà ở một ít cường giả thế hệ trước xem ra, danh khí của Tần Thiên Hoành thì hiếu thắng rất nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 743, kỳ tích tương kiến, 2, đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tần Thiên Hoành hắn tìm chính là cái gì? Chẳng lẽ hắn cũng là vì một khỏa nguyên hạch này mà đến? Lúc này, nghe được câu nói kia của Tần Thiên Hoành, có chút cường giả không khỏi khó hiểu. Kỳ tích chi kiếm là nhân vật nào? 20 năm trước đã được xưng là đệ nhất nhân dưới võ thánh. Cái nguyên hạch này tuy chân quý, nhưng nơi nào sẽ đáng giá hắn chuyện bé xé ra to. Có chút người lúc tuổi còn trẻ đã từng sùng bái qua Tần Thiên Hoành, vào lúc này phản bác nói ra. Ta xem lúc này đây kỳ tích chi kiếm tựa hồ là vi kỳ tích chi tử mà đến. Có chút người tin tức linh thông nói ra, vì Tần Phàm mà đến. Nghe có người nhắc tới, những người khác lập tức như có điều suy nghĩ. Hai người bọn họ tuy đều đến từ Đại Càn Quốc, hơn nữa đều cùng một họ, nhưng trên thực tế lại là đến từ hai gia tộc bất đồng, thậm chí là thù hận không nhỏ. Có người gật đầu giải thích nói ra, nói cách khác bên trong hai đại kỳ tích này, cuối cùng sẽ có một trận chiến. Rất nhanh, vào lúc này mọi ánh mắt đều phóng đến trên người Tần Thiên Hoành cùng Tần Phàm xa xa mặt đối mặt đứng đấy. Hiếu kỳ chờ mong, có chút khó có thể nhẫn nại hưng phấn kích động. Vào lúc này Tần Thiên Hoành đã thu hồi trường kiếm màu bạc dưới chân hắn, vững vàng đứng ở trên mặt đất, mà thanh trường kiếm kia thì vây quanh hắn, càng không ngừng chuyển động, kiếm khí tung hoành, phảng phất như muốn trực tiếp mổ ra hư không. Mà Tần Phàm, ở dưới kiếm khí lăng lệ ác liệt như thế của Tần Thiên Hoành trùng kích, lại y nguyên bất vi sở động. Kỳ tích chi kiếm đã là siêu cấp cường giả thành danh nhiều năm, kỳ tích chi tử kia làm sao có thể cùng hắn so sánh. Một ít cường giả thế hệ trước tựa hồ càng coi được Tần Thiên Hoành. Đây cũng chưa hẳn, kỳ tích chi tử là chưa đủ 20 tuổi liền trở thành võ tôn cường giả. Hơn nữa khí thế và khí tức kia ở đâu so ra kém kỳ tích chi kiếm. Những cường giả tân sinh lại coi trọng Tần Phàm hơn. Bất quá ở bên kia, hai người Tần Thiên Hoành cùng Tần Phàm tương đối lấy, trong lòng của bọn hắn ở lúc này cũng đang đánh giá đối phương. Kỳ tích chi tử Tần Phàm, ta tìm được ngươi rồi. Thanh âm đạm mạc lần nữa phiêu miểu mịt mù vang lên, mà ánh mắt kia như là hai thanh bảo kiếm thẳng tắp bắn về phía Tần Phàm. Kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành, ta cũng là cửu ngưỡng đại danh. Vào lúc này Tần Phàm đồng dạng không để cho mình yếu thế chút nào. Tuy hắn biết rõ đối phương rất cường, cường đến hắn cũng không có nắm chắc tất thắng, nhưng trước khi chiến đấu, khí thế giao phong là không thể rơi xuống hạ phong. Hai người kia, một cái sắc bén như tật phong, một cái trầm ổn như núi cao. Vũ Thiên Đại Lục tôn trọng vũ lực, tôn trọng thiên tài, tôn trọng cường giả. Nhất là hai cái đều có được danh tiếng kỳ tích. đồng dạng danh khí không nhỏ. Chiến đấu ở giữa hai gã siêu cấp cường giả càng là đáng giá vạn chúng chú mục. Thấy một màn như vậy, tất cả người đang xem cuộc chiến, thậm chí là một ít lão niên cường giả vốn đã qua thời kỳ nhiệt huyết, vào lúc này cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hai đại kỳ tích giao phong, đến tột cùng ai mới thật sự là kỳ tích? Từng ánh mắt đều lộ ra vô cùng nóng rực. Giữa hai người phảng phất như là hàn huyên, nhưng mà cơ hồ tất cả người đang xem cuộc chiến cũng biết, khí thế của lẫn nhau tầm đó đang tiến hành giao phong kịch liệt, thậm chí những người này cách cự ly cực xa, cũng có thể cảm giác được trong hư không truyền đến trận trận rung động. Ý đồ đến của ta, ngươi hẳn là tinh tường, hôm nay, ngươi là không thể nào còn sống ly khai. Nếu ngươi tự sát, có thể lưu toàn thây, nếu ta động thủ, ngươi tất không còn da thịt. Tần Phàm, ta cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Sau một khắc, trên mặt Tần Thiên Hoành không có quá nhiều biểu lộ, chỉ tiếp tục đạm mạc nói. Cảm ơn hảo ý, nhưng ta chưa từng có thói quen nhận thua. Tần Phàm chỉ là vừa cười vừa nói. Niên kỷ như vậy liền có thể có được trình độ thực lực như vậy, kỳ tích chi tử, hoàn toàn chính xác không hổ danh tiếng là kỳ tích. Tần Thiên Hoành cùng Tần Phàm hai mắt nhìn nhau tầm đó, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Bất quá, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thật sao? Nhưng thứ cho tại hạ cả gan nói một câu, giống như các hạ niên kỷ lớn như vậy rồi, lại vẫn chưa đột phá đến võ thánh chi cảnh, kỳ thật ta cũng không thấy được có địa phương gì đáng được xưng là kỳ tích. Sau một khắc, trong hai tròng mắt của Tần Phàm cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Nghe được một câu đối chọi gay gắt này của Tần Phàm, lúc này những người đang xem cuộc chiến kia cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, lập tức lộ ra càng thêm hưng phấn. Ngươi nói ta không phải là đối thủ của ngươi, ta lại cho rằng ngươi không bằng ta. Hai người tuy còn không có chính thức động thủ, nhưng trên thực tế là đã sớm âm thầm giao phong. Đây là giao phong ở giữa hai đời thiên tài. Xa xa những người đang xem cuộc chiến kia, kỳ thật cũng âm thầm chia làm hai phái ủng hộ. Cường giả thế hệ trước trải qua một đời kỳ tích chi kiếm kia, tự nhiên là ủng hộ Tần Thiên Hoành, mà những thiên tài tân sinh thì đối với kỳ tích chi tử làm được những sự tình không thể tưởng tượng nổi tỏ vẻ sùng bái cùng ủng hộ. Đương nhiên, nếu bàn về thực lực tự nhiên là phái ủng hộ Tần Thiên Hoành kia tương đối mạnh một ít, nhưng người ủng hộ Tần Phàm cũng không ít. Những cao thủ thực lực linh vũ sư kia đều là ủng hộ hắn đấy. Ngươi niên kỷ như vậy vẫn chưa đột phá đến võ thánh chi cảnh, kỳ thật ta cũng không thấy được có địa phương gì đáng được xưng là kỳ tích. Không sai, một câu nói kia của Tần Phàm đích thật là muốn làm cho Tần Thiên Hoành phẫn nộ, bởi vì hắn biết rõ chỉ cần cảm xúc sinh ra chấn động lớn, như vậy trạng thái sẽ phát sinh cải biến, lúc đó liền sinh ra sơ hở. Hơn nữa một câu nói kia của Tần Phàm thực sự không phải là ngươi không bằng ta, đơn giản như vậy. Trên thực tế, hắn còn ý đồ để cho đối phương nhớ lại những chuyện cũ. Hắn biết rõ chỗ thiếu hụt lớn nhất của Tần Thiên Hoành là tình cảm. Sở dĩ một mực không thể đột phá đến võ thánh chi cảnh, đều bởi vì là không bỏ xuống được một đoạn cảm tình kia. Hắn làm như vậy, mặc dù có chút không quang minh chính đại, nhưng hai người chiến một trận, vốn chính là vô luận tâm lý, khí thế, thực lực. Tổng hợp các nhân tố giao phong, cũng không có gì đáng trách. Đặc biệt là vào lúc này Tần Phàm cảm giác được đối phương có được thực lực càng mạnh hơn nữa, hắn càng là cần ở phương diện khác đi đền bù. Nhưng mà, hắn còn không có thành công, lúc này kỳ tích chi kiếm Tần Thiên Hoành, thần sắc không có cải biến, cảm xúc cũng không có phát sinh chấn động lớn, tựa hồ hắn đã xem phai nhạt việc này. Đúng như lúc trước Tần Phàm đoán chừng, tâm lý tố chất của Tần Thiên Hoành này so với Mộc Thiên Hùng còn muốn giỏi hơn nhiều. Tâm tình sẽ không quá dễ dàng dao động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 744, hai đời thiên tài giao phong. Tần Phàm, ngươi cũng không cần đắc ý quá sớm, cho dù ngươi so với ta thiên tài, nhưng chưa hẳn có thể đột phá đến võ thánh chi cảnh. Sau một khắc, Tần Thiên Hoành càng là nhàn nhạt nhạt kích nói ra, bởi vì ngươi không có cơ hội kia. Hôm nay ngươi sẽ mệnh tang không sai, võ đạo tự nhiên cũng dừng lại một bước này rồi. Nói đến đây, kiếm khí trong không khí giống như bỗng nhiên trở nên lăng lệ ác liệt hơn rất nhiều. Phong bạo bên trên bình nguyên cũng sắc bén lên, một ít cỏ tranh thật dài, ở dưới kiếm khí tàn sát bừa bãi lập tức mảnh cỏ bay tán loạn, ngắn một mảng lớn. Tần Thiên Hoành, ta thật không biết tự tin của ngươi từ đâu mà tới. Nghe nói 20 mấy năm trước ngươi cũng đã được xưng là đệ nhất nhân dưới võ thánh. Hơn 20 năm đi qua, ta ngược lại muốn nhìn hôm nay cái danh xưng kia của ngươi còn có thể giữ được hay không. Lúc này Tần Phàm cũng chỉ là nhàn nhạt nói, đối phó ngươi, chỉ cần một kiếm. Lúc này Tần Thiên Hoành không có phản bác nhiều hơn nữa, chỉ là kiếm khí tụ lại, cánh tay duỗi ra, nắm lấy trường kiếm ngân sắc vây quanh mình vào trong tay, sau đó nhẹ nhàng chỉ về tiền phương, trong miệng tự tin mà đạm mạc nói. Kiếm thế tác động thiên địa, đối với những đám mây trên trời đều như bị phách mở hai nửa. Vậy sao? Thật giống như lúc trước ngươi một kiếm giết chết nữ nhân ngươi yêu mến nhất kia sao? Nghe vậy, vào lúc này Tần Phàm mạnh mẽ cùng ánh mắt của đối phương tương đối, trong miệng cũng là đạm mạc nói. Những lời này của Tần Phàm vừa ra, sau đó tất cả mọi người liền chứng kiến sắc mặt Tần Thiên Hoành đột biến, tay nắm trường kiếm ngân sắc phát run rất nhỏ, kiếm khí trong thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu rung động, khi thì cuồng bạo khi thì ôn nhu, làm cho thần kinh đám người kia cũng theo đó tác động. Sau một khắc, trong miệng Tần Thiên Hoành phát ra một tiếng gầm nhẹ trầm thấp mà thống khổ, sau đó kiếm khí tràn ngập trong thiên địa vào lúc này đột nhiên toàn bộ bạo phá. Trong không khí lập tức xảy ra một trận phong bạo, trở nên nhiễu loạn vô cùng. Phốc, một gã bát cấp võ tôn cường giả vốn bởi vì tự tin cho nên đứng ở sau lưng Tần Thiên Hoành gần ngàn mét xem cuộc chiến. Vào lúc này bỗng nhiên yết hầu phun ra một ngụm máu tươi, da thịt toàn thân cũng như suối phun, vô số huyết hoa bắn tung tóe mà ra. Sau đó kinh hãi vạn phần cấp tốc lui ra phía sau. Bát cấp võ tôn, cách một dặm, vậy mà ngay cả dư phong kiếm khí cũng không cách nào chịu đựng được. Thực lực của Tần Thiên Hoành quá kinh khủng. Không thể tưởng được sự kiện kia đối với Tần Thiên Hoành ảnh hưởng vẫn là lớn như vậy. Tần Phàm hơi có chút ngoài ý muốn, nhưng mà vào lúc này đối phương cảm xúc xuất hiện chấn động lớn, đây thật là một cơ hội rất tốt. Hắn không hề do dự, lập tức dưới chân đạp mạnh, cả người hướng về phía trước bắn đi. Cái này không công bình. Kỳ tích chi tử dĩ nhiên là sử dụng thủ đoạn hèn như vậy hả? Lợi dụng chuyện đã qua của kỳ tích chi kiếm, khiến cho tâm tình của hắn ba động. Một ít cường giả thế hệ trước thấy vậy, không khỏi trong miệng nói ra. Cái này có cái gì không công bình? Chiến đấu vốn chính là khí thế tâm lý cùng thực toàn bộ chính diện giao phong. Huống hồ kỳ tích chi kiếm này so với kỳ tích chi tử tu luyện nhiều hơn 20 năm. Cái này công bình sao? Đúng, con mẹ nó nếu muốn công bình, ngươi phế hơn 20 năm tu luyện kia đi, sau đó lại đấu tiếp. Nhưng những cường giả tương đối tuổi trẻ kia lại phản bác nói ra. Bất quá Tần Phàm lại không có đa tưởng cái gì, hắn và Tần Thiên Hoành vốn cũng không phải là công bình quyết chiến, bọn họ là cuộc chiến sinh tử không chết không ngớt, vô luận thủ đoạn gì cũng có thể dùng tới, bởi vì bị thua, kết cục chính là đầu thân khác biệt. Tần Thiên Hoành hoàn toàn chính xác rất cường, vừa rồi những kiếm khí cuồng bạo kia, khí lực cường như hắn, vậy mà da thịt cũng như bị lợi kiếm cắt qua, có vết máu nhàn nhạt lưu lại. Tần Phàm hắn đầu tiên cần phải làm là bảo trụ tánh mạng của mình. Hắn không thể chết được. Hắn vừa chết, Kỳ Huyên Nhi đang đột phá võ tôn chi cảnh kia cũng sẽ mất mạng. Lúc này Tần Phàm cùng Tần Thiên Hoành cách xa nhau hơn 10 mét khoảng cách. Đoạn khoảng cách này xem như rất xa, nhưng đối với cường giả trình độ bọn hắn mà nói, lập tức là đến. Tần Phàm không kịp chuẩn bị vũ khí, chỉ phải trực tiếp tới gần tiến công. Giống, một quyền đánh ra, một đầu man ngưu hỏa hồng sắc ở trong hư không hiển hiện, bây giờ đang ở cách xa nhau không đến 10 mét, ngưng tụ lấy 999 man ngưu kình, gầm thét phóng về phía Tần Thiên Hoành. Bởi vì vạn ngưu sông thủy hỏa tương dung cùng tam hệ tương dung đều cần thời gian chuẩn bị không ngắn, cho nên hắn chỉ phải sử dụng hỏa hệ vạn ngưu sông tinh khiết. Dùng cái này để đánh đối phương còn không có hoàn toàn khôi phục tâm tình, đối với hắn tạo thành tổn thương lớn nhất. Trong hư không, hỏa diễm ngập trời, tựa hồ không khí đều bị bốc hơi. Dùng cảnh giới thực lực bây giờ của Tần Phàm, coi như là hỏa hệ vạn ngưu sông tinh khiết cũng đã là uy thế không nhỏ. Thậm chí mọi người đang xem cuộc chiến xa xa kia cũng đều cảm giác được một cổ nóng rực đập vào mặt, để cho người không khỏi hô hấp trở nên nóng rát. Nhưng mà, ở thời điểm này Tần Thiên Hoành lại bỗng nhiên bình tĩnh lại cảm xúc. Tốc độ của ngươi quá chậm, công kích của ngươi quá yếu. Quay mắt về phía công kích của Tần Phàm, trong miệng Tần Thiên Hoành lạnh lùng nói. Sau đó liền thấy hắn một kiếm đột nhiên chém về phía trước. Lập tức, một đạo kiếm khí hình bán nguyệt như là ánh trăng cực lớn liền lập tức xuất hiện. Một đạo kiếm khí này, nhanh như tật phong mà lăng lệ ác liệt vô cùng. Một kiếm liền trực tiếp chém man ngưu hỏa diễm ẩn chứa 999 trọng man ngưu kình kia thành hư vô. Hơn nữa sau khi kiếm khí này chảm tan hỏa diễm man ngưu, dư thế vậy mà không hết, vẫn là hạo hạo đãng đãng tiếp tục bổ tới Tần Phàm. Chứng kiến một kiếm tùy ý của Tần Thiên Hoành cũng đã có được uy lực cường đại như vậy, hai mắt Tần Phàm không khỏi ngưng tụ, sau đó cấp tốc lui về phía sau. Hắn vừa lui, kiếm khí kia cũng rơi trên mặt đất, lập tức trên mặt đất xuất hiện một khe hở cự đại, kéo dài qua vài chục trượng, sâu không thấy đáy, nhìn thấy mà giật mình. Lợi hại, không hổ là kỳ tích chi kiếm. Thấy một màn như vậy, lập tức những người đang xem cuộc chiến xa xa kia, đặc biệt là những cường giả đã từng sùng bái qua Tần Thiên Hoành kia, lúc này không khỏi vỗ tay tán dương. Xem ra kỳ tích chi tử hoàn toàn chính xác sẽ nguy hiểm, dù sao hắn cũng chưa đủ 20 tuổi, tuế nguyệt tu luyện rất ngắn a. Mà một ít người ủng hộ Tần Phàm lại không khỏi hơi than thở nhẹ nói. Rất rõ ràng, 20 năm qua đi, mặc dù Tần Thiên Hoành còn không có đột phá đến võ thánh chi cảnh, nhưng thực lực vẫn là tăng lên không ít đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 745, chênh lệch 1. Tần Phàm lui ra phía sau đứng lại, nhìn thoáng qua cái khe hở kia, trong lòng tự nhiên lại ngưng trọng một ít. Hắn không thừa nhận cũng không được, thực lực của Tần Thiên Hoành nhất định là so với hắn cường hơn rất nhiều. Không chỉ có ở trên cảnh giới hắn là nửa bước võ thánh, một gã nửa bước võ thánh đã ngừng lại ở giai đoạn này 20 năm, hơn nữa tốc độ di chuyển, tốc độ xuất kiếm, còn có cường độ nguyên khí cùng lực khống chế đối với nguyên khí, vận dụng đối với vũ khí cùng kiếm thuật xuất thần nhập hóa, đủ loại đều hiếu thắng hơn rất nhiều. Dù là tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng, hai người cũng đều là không kém bao nhiêu. Có lẽ chỉ là ở phía trên khí lực phòng ngự, Tần Phàm mới dám có một điểm tự tin. Quá chậm, quá yếu. Hừ, ngươi dám để cho ta tu luyện thêm 20 năm thử xem. Bất quá Tần Phàm nghe được coi rẻ trong lời nói của đối phương, trong miệng lại khẽ hừ một tiếng nói ra, coi như là cho ta nhiều 2 năm, tốc độ cùng công kích này của ngươi ở trước mặt ta cũng sẽ không còn là vốn liếng tự ngạo rồi. Tần Phàm không khỏi khích tướng. Tần Phàm, ngươi biết ta sẽ không thủ ngươi khích tướng, uy hiếp của ngươi đối với Càn Kinh Tần gia ta thập phần tinh tường, lúc này đây ta ly khai Càn Kinh, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mới trở về. Tần Thiên Hoành nhàn nhạt nói, rất rõ ràng, Tần Thiên Hoành này ngoại trừ một đoạn cảm tình kia xem như một điểm sơ hở, thì căn bản không có khe hở có thể phá. Nghe được Tần Thiên Hoành nói, Tần Phàm vốn còn muốn nói chút gì đó, nhưng ngay lúc này, hắn lại bỗng nhiên cảm giác được thiên địa nguyên khí lại một lần nữa phát sinh thay đổi, thiên địa quy tắc cũng một lần nữa hàng lâm. Kỳ Huyên Nhi dĩ nhiên là nhanh như vậy trực tiếp phá tan đạo tâm tình chi môn thứ 2 rồi hả? Trong nội tâm của Tần Phàm không khỏi khẽ động, âm thầm kinh ngạc, thậm chí không khỏi an tâm đi một tí. Đạo môn thứ 2 là hấp dẫn chi môn, Kỳ Huyên Nhi này đạm mạc ít ham muốn. Ban đầu thời điểm ở yêu thú sơn mạch, ngay cả dược cốc chân quý kia cũng có thể tùy ý đưa cho, ta biết ngay cách làm người của nàng rồi. Có thể đột phá cánh cửa này coi như bình thường, chỉ là đệ tam cảnh, không biết nàng có thể thành công hay không. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, bất quá vô luận thành công hay không thành công, cũng hy vọng nàng nhanh chấm dứt đột phá a, có thể sớm chút ly khai, ít nhất là sẽ an toàn một ít. Bất quá hắn cũng biết lúc này hắn cũng không có quá nhiều thời gian đi bận tâm sự tình của Kỳ Huyên Nhi, cho nên rất nhanh phục hồi tinh thần lại, lần nữa nhìn về phía Tần Thiên Hoành đối diện, sau đó chậm rãi chuyển động chữ vật giới chỉ trong tay. Tần Phàm chưa bao giờ sẽ chú ý trong chiến đấu sử dụng đan dược, bởi vì đan dược cũng là một bộ phận thực lực, đặc biệt là trong chiến đấu mang lấy sinh tử, chỉ cần có thể đả bại đối phương, hắn không quan tâm dùng bất luận thủ đoạn gì. Đương nhiên, sự tình lợi dụng người vô tội làm tấm mộc như thế kia, hắn ngược lại là làm không được. Hắn vốn là muốn lấy đan dược làm át chủ bài cuối cùng của mình, nhưng trên thực tế, chỉ là vừa rồi ở bên trong sơ thí giao phong, hắn liền biết rõ bằng thực lực hiện hữu của mình, căn bản không có khả năng có cơ hội đả bại Tần Thiên Hoành. Thậm chí là át chủ bài ra hết, sử dụng tam hệ vạn ngưu sông cũng không có khả năng. Nói như vậy, công thức mà một võ tôn cường giả phát huy ra lực công kích chính là độ tinh khiết, phạm vi nguyên khí, uy lực vũ kỹ. Độ tinh khiết của nguyên khí là chỉ độ mạnh yếu có thể khống chế thiên địa nguyên khí, có quan hệ tới cảm ngộ của cá nhân đối với nguyên khí cùng quy tắc võ đạo. Có thể dẫn động phạm vi thiên địa nguyên khí lớn nhỏ thì có quan hệ cùng nguyên khí bản tức nhiều ít. Quyết định nguyên khí bản tức nhiều ít thì còn phải nhìn vào cảnh giới cao thấp. Tần Phàm chính là võ tôn cường giả trong ngàn năm qua, cái thứ nhất chẳng nghịch thành tôn. Nếu là cảnh giới giống nhau, độ tinh khiết nguyên khí mà hắn nắm giữ nhất định sẽ mạnh hơn Tần Thiên Hoành một ít. Nhưng đối phương đắm chìm ở nửa bước võ thánh 20 năm, độ tinh khiết của nguyên khí nhất định là tăng lên không ít. Tăng thêm đối phương chính là nửa bước võ thánh cường giả, hắn chỉ là lục cấp cường giả, phạm vi có thể khống chế nguyên khí nếu so với hắn thì nhiều hơn vài trăm mét. Nói cách khác, bỏ vũ khí qua một bên, Tần Phàm cùng Tần Thiên Hoành ở bên trên độ tinh khiết của nguyên khí đã không sai biệt nhiều, nhưng ở phạm vi khống chế nguyên khí, hắn so với đối phương thì nhỏ đi rất nhiều. Ở dưới sự so sánh này, hắn liền không có ưu thế gì có thể nói. Thậm chí là hắn cùng với đối phương có khoảng cách còn khá lớn. Hắn muốn đem khoảng cách này kéo gần hơn, muốn ở trong thời gian ngắn như vậy tăng lên nguyên khí bản tức là không thể nào. Phương pháp đơn giản nhất là gia tăng phạm vi nguyên khí mà mình có thể khống chế. Cho nên, lúc này đây hắn lấy ra một khỏa đan dược, chính là thời điểm ở Hắc Hỏa Thành đối chiến Phong Thiên Hùng sử dụng qua một lần. Tôn Long Đan có thể tạm thời tăng lên phạm vi khống chế nguyên khí 100 mét trở lên, cũng chẳng khác nào là để hắn từ cảnh giới lục cấp võ tôn tăng lên tới thất cấp võ tôn. Vốn thời điểm ở Hắc Hỏa Thành hắn chỉ luyện chế ra một khỏa đan dược này, bất quá về sau thời điểm ở trong kho hàng Đại Phong Thành đã nhận được nguyên liệu, lại lần nữa thành công luyện chế ra hai khỏa. Mà khi Tần Phàm lấy ra Tôn Long Đan này, tựa hồ ở phía trên bình nguyên bỗng nhiên vang lên tiếng rồng ngâm hổ gầm. Nếu mọi người chăm chú xem xét, liền có thể nhìn thấy lúc này có một đạo hư ảnh như rồng như hổ xoay quanh ở phía trên viên đan dược, làm cho không gian cũng theo đó có chút chấn động. Bất quá kỳ thật Tôn Long Đan này còn không phải đan dược mạnh nhất mà bây giờ hắn có thể luyện chế. Giai đoạn hiện tại hắn có thể luyện chế đan dược mạnh nhất hẳn là Thiên Nguyên Đan cần bát cấp yêu tinh hạch kia. Mà một khỏa bát cấp yêu tinh hạch chỉ có thể luyện chế ra một viên Thiên Nguyên Đan, có thể phát huy ra uy lực như thế nào, thậm chí hắn cũng không có cách nào đoán chừng. Nhưng đây cũng là hắn định dùng để sử dụng lúc tranh đoạt viên ma chủng thứ tư trong Cửu Long Tháp, tạm thời còn không có luyện chế. Tôn Long Đan có lẽ như vậy đủ rồi. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, sau đó một bên đề phòng lấy Tần Thiên Hoành đối diện đột nhiên đánh lén, một bên đột nhiên đem đan dược trong tay bỏ vào trong miệng. Ngay thời điểm hắn nuốt Tôn Long Đan này, tự nhiên mà có một tiếng rồng ngâm ở bên trong cổ họng của hắn phát ra, mà theo dược lực của Tôn Long Đan phát huy, càng là có một đầu hư ảnh thương long cực lớn lộ ra ở phía sau của hắn, vì hắn trấn áp chu thiên nguyên khí, đan sinh dị tượng, tôn cấp đan dược. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 746, chênh lệch 2. Trông thấy một đầu hư ảnh thương long ở sau lưng Tần Phàm, những người đang xem cuộc chiến ở trên bình nguyên kia vào lúc này cũng không khỏi được sinh lòng rung động. Cảm giác đối mặt một đầu thương long kia, tựa hồ có một loại xúc động muốn cúng bái. Ứng thiên địa nguyên khí mà sinh, trấn áp chu thiên nguyên khí. Một khỏa Tôn Long Đan này, uy lực hiển nhiên có thể thấy được. Tôn Long Đan, Tần Phàm,